Quỷ môn độc thánh, chương 156, 156, khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Còn một cậu ấm trẻ bên cạnh anh ta lại cất giọng khinh thường. Ha ha, Sở Vân Phi anh càng sống lại càng thụt lùi rồi. Lại kết bạn với một cô gái bán thân. Sao thế? Cô gái bán thân này từng bán thân cho anh hay sao mà anh bênh vực cô ta như vậy? Tuy cậu ấm này đã biết sự việc tối qua, biết hôm nay nhà họ Sở sẽ trở thành gia tộc đứng đầu của Sở Châu. Hơn nữa còn có thể trèo lên vị trí bốn đại gia tộc mới. Nhưng so với nhà họ Ngọc của Ngọc Lâm Phong, nhà họ Sở vẫn không đáng nhắc đến. Vì vậy, anh ta không hề sợ Sở Vân Phi. Tôi kết bạn với ai? Chưa đến lượt đám chó săn các anh bình luận. Sở Vân Phi hừ lạnh lùng một tiếng. Sau đó đạp mạnh một cú lên bụng của thanh niên trẻ đó. Mẹ kiếp, còn không quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Sở Vân Phi, mẹ kiếp, anh muốn chết hả? Cậu ấm trẻ lập tức nổi giận. Thanh niên trẻ đó là thủ hạ của anh ta. Sở Vân Phi đánh người của anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Chính là tát vào mặt anh ta. Sau đó, hai vệ sĩ bên cạnh cậu ấm trẻ liền đi về phía Sở Vân Phi. Ôi trời, ai đây? To gan như vậy, lại dám động vào bạn của bàn gia. Lúc này, lại thấy Phạm Thống Lê cơ thể to béo di chuyển đến. Bên cạnh anh ta còn có Thẩm Tư Phàm, Liễu Khánh Phi và một loạt đại lão Giang Bắc. Nhìn thấy đám người Phạm Thống đi đến, hai vệ sĩ cũng không dám ra tay. Lúng túng đứng ngẩn tại chỗ. Ôi ôi, Ngọc Lâm Phong, cái mạng của tên đàn bà nhà anh lớn thật đấy. Lần trước nhảy thuyền mà không bị chết chìm ư? Phạm Thống vừa đi đến, ánh mắt liền nhìn sang Ngọc Lâm Phong, lại bị gọi là tên đàn bà, khiến sắc mặt Ngọc Lâm Phong rất khó coi. Lần trước trên thuyền, chuyện anh ta bỏ lại tất cả mọi người, dẫn theo Lý Tử Hàn bỏ chạy thực sự khiến anh ta không ngẩng đầu nổi trước mặt người ở Giang Bắc. Vốn dĩ lần trước anh ta cho rằng người của phái Bát Kỳ của nước Uy chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người. Nhưng kết quả không ngờ cuối cùng, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Còn người của phái Bát Kỳ của nước Uy lại chết hết. Sau đó anh ta cũng đi điều tra chuyện này, nhưng không điều tra ra chút manh mối gì. Cuối cùng, anh ta suy đoán có thể là cuối cùng ông Hắc quay lại cứu mọi người. Cũng vì chuyện này, khiến những ngày này anh ta vẫn luôn không lộ mặt ở Giang Châu. Chỉ hy vọng thời gian trôi thật nhanh, mọi người mau quên đi chuyện này. Nhưng không ngờ, Phạm Thống này vừa đến, đã nhắc đến chuyện này trước mặt đông người như vậy. Lý Tử Hàn ở một bên thấy chủ nhân bị sỉ nhục, lập tức nổi nóng, hầm hầm nhìn Phạm Thống. Tên béo chết tiệt, mẹ kiếp, mày còn dám nói bừa thêm một câu. Có tin tao dốc hết thịt trên người mày xuống làm đèn trời không hả? Nghe thấy lời này, Phạm Thống lại cười khinh thường. Vậy sao? Vừa hay tao chẳng giảm béo nổi. Lại đây, mày đến giúp tao đi. Muốn chết mà, Lý Tử Hàn lập tức định rút đao. Nhưng bị Ngọc Lâm Phong ngăn lại. Thân phận và địa vị của Phạm Thống hiện giờ như nước dâng thuyền cao. Không phải loại bọn họ có thể chọc vào. Nếu trở mặt với Phạm Thống, thì cũng như trở mặt với các đại hào môn. Cuối cùng, Lý Tử Hàn hầm hầm chừng nhìn Phạm Thống một cái. Không dám làm gì nữa. Ngọc Lâm Phong, nhớ quản cho tốt con chó của nhà anh. Đừng để anh ta cắn người lung tung. Nếu không cẩn thận ngày nào đó tôi ninh như anh ta. Ăn thịt chó đấy. Ngọc Lâm Phong không hề có vẻ tức giận. Chỉ khẽ nhìn Phạm Thống một cái và không nói thêm một câu. Thấy Ngọc Lâm Phong không tức giận, khiến Phạm Thống hơi bực mình. Vốn muốn chọc giận Ngọc Lâm Phong, lại không ngờ Ngọc Lâm Phong không mắc bẫy. Cảm giác này giống như đấm một cú vào vải bông vậy. Sau đó, Phạm Thống nhìn sang đại cậu ấm trẻ ở một bên đó. Anh rất ngông cuồng, dám động vào bạn của tôi. Cậu ấm trẻ đó không sợ Sở Vân Phi, nhưng lại sợ Phạm Thống. Đùa gì vậy? Ngay cả Ngọc Lâm Phong cũng không dám nói lý với Phạm Thống. Lựa chọn nhận thua. Một tên lâu la nhỏ bé như anh ta làm sao dám thách thức với Phạm Thống đang lên như diều gặp gió. Cách chương.